Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1097, chương 1110, trăm năm tư thủ. Tại phàm vật thế giới trong, vũ trụ là rộng lớn mà tịch liêu, dù cho kia nhìn như cách xa nhau láng giềng tinh thần. Trên thực tế cũng tồn tại khó có thể vượt qua xa xôi cự ly. Kia sặc sỡ bên trong tinh hải, từng tinh thể đều tại yên lặng trở đầy lấy với tư cách là vũ trụ một cái cấu thành phần tử trước. Trách, mà ở tinh thể ở giữa hư không, thì là huyết nhục sinh mệnh sở khó có thể chạm đến địa phương. Nó cũng không tồn tại có thể chi trì sinh mệnh kéo dài dưỡng khí. Đồng thời tràn ngập đầy đủ ác liệt vũ trụ ánh sáng. Nhưng so sánh với hỗn độn hư không mà nói, này chỉ có thể tính một loại tầm thường bối cảnh khuôn mô hình. Dù cho cách như thế xa khoảng cách xa, Dịch Thu cũng có thể từ trong hư không nghe được vũ trụ một đầu khác ồn ào náo động. Đó là thuộc về vật chất giới phàm vật đám người vui mừng đau buồn. Cũng là Dịch Thu sở lưu lạc trăm năm đồ vật. Tại minh tưởng trong thế giới, vật lý thời gian giới hạn bắt đầu trở nên mơ hồ. 300 lần lôi kéo, để cho trăm năm thời gian trở nên dị thường dài dằng dặc. Những đã từng đó tươi sống ký ức, hiện tại tựa hồ cũng đã bị bám vào lên một ít trắng xám bụi bặm. Chỉ có những đầy đủ đó nóng bỏng, tràn ngập hoạt tính hình ảnh, vẫn ở trong ý thức hải hiện ra khác thường sáng rọi. Mà lắng đọng tại cái vị diện này tinh giới bên trong thi hài, thì giao phó những ký ức này càng thêm trầm trọng ý nghĩa. Dịch Thu cũng không có lựa chọn toàn tâm toàn ý địa tiến hành bế quan. Hắn tại một mặt khác còn có thể chú ý những cái kia thần chỉ là dị động. Sự thật chứng minh, thần chỉ cũng không phải là hoàn toàn là lý tính. Tại liên tiếp địa để lại ít nhất mười mấy tên thần chỉ là thi hài. Thế giới này đã trở thành chân chính trên ý nghĩa chư thần cấm địa. Thần nhóm bắt đầu ý thức được. Ở vào vị diện này Dịch Thu đến cùng hẳn là bị giúp cho như thế nào định nghĩa. Tiếc nuối chính là thần nhóm minh ngộ có hơi trễ. Bất quá, có lẽ cũng không tính là muộn. Ít nhất đối với những chưa đó ý đồ tiếp xúc thế giới này thần mà nói. Thần nhóm là may mắn. Thế giới này có thể tới một mức độ nào đó coi là Dịch Thu thần quốc. Mặc dù không có thần quốc như vậy mênh mông sức mạnh to lớn, lại đủ để đem xâm lấn dị vực thần trấn áp đến vô cùng suy yếu tình trạng. Mà ở lấy mười mấy tên thần với tư cách là hiến tế, vị diện này quyền hành chi lực đã cường hóa đến cái nào đó đỉnh phong trạng thái. Lại hướng lên sẽ rất khó đạt được chất đột phá. Vị diện này bắt đầu tiến nhập đến dài dằng dặc tích lũy trạng thái. Mà phản hồi đến vật chất giới liên quan biến hóa chính là vật chất giới ma pháp hạt hoạt tính, từ yếu ớt một mực tăng lên tới cao độ sinh động. Xa hơn trước, chính là ma pháp thánh địa đều mới có thể có đủ cực độ sinh động trạng thái. Thông thường mà nói, trong nhiều nguyên trong vũ trụ vật chất giới là rất khó tiến nhập đến loại trạng thái này. Bất quá, Dịch Thu đối với những thứ này cũng không có quá nhiều địa chú ý. Giống như hắn tại bắt đầu tiến hành minh tưởng tu hành thì sở định nghĩa như vậy. Ngoại trừ thần chỉ kém xem sự vật bên ngoài hắn đều cơ bản sẽ không để ý tới. Hôm nay, đối với Dịch Thu mà nói, nó không chỉ là trăm năm minh tưởng tu hành thời gian để đến được. Cùng lúc đó, nó còn có loại nào đó đặc thù hàm nghĩa. Hắn một vị lão hữu sắp rời đi kẻ sống thế giới. Gấu bốn khu đầu mùa xuân, luôn là so với khu vực khác muốn hiển lộ càng thêm lạnh lùng một ít. Bởi vì ma pháp hạt cao độ sinh động, trong gió lạnh thường thường hội mang theo một ít nghịch ngợm nguyên tố tinh linh. Đây là một chút phiền toái tiểu gia hỏa, chúng sẽ để cho gió lạnh trở nên càng thêm khó có thể ngăn cản. Bất quá, chúng thường thường cũng không hề tạo thành quá lớn bị tổn hại. Bởi vì chúng biết, ác liệt vui đùa ầm ĩ cũng không hề ảnh hưởng cái gì. gấu bốn khu các cư dân cũng sẽ vui lòng thấy được chúng những tiểu tử này cho hề cùng với những bị hí lộng đó người chật vật bộ dáng. Nhưng nếu như chúng tạo thành quá lớn bị tổn hại, toàn cầu liên minh liên quan chế tài cơ cấu chắc chắn sẽ không buông tha chúng. Tại huyết nhục sinh mệnh cùng nguyên tố sinh mệnh hài hòa chung sống phía trên là trải qua đầy đủ dài dằng dặc thời gian mài giũa, mà đang ở nguyên tố các tinh linh, tại băng lãnh gió biển gào thét lên thả xuống chúng mảnh tiểu ảnh từ thời điểm. Một cái có chút cường tráng thân ảnh đang lẳng lặng địa đứng ở trên bờ biển. Gió biển đánh ở trên áo khoác của hắn, với tư cách là trang trí lông tơ treo sức ở trong phong lắc lư lấy. Bỗng nhiên, hắn tự tay bắt lấy lắc lư treo sức, kia cùng hắn trải qua nhiều năm tang thương, mà hiển lộ có chút rách nát khí tức treo sức bị hắn một mực địa nắm ở trong tay. Nhưng bắt lấy chỉ là treo sức. Băng lãnh gió biển vù vù địa theo cổ áo hướng người kia trong quần áo thổi đi. Dựa theo hắn từng là thói quen, lúc này tới thượng một lọ vodka xác nhận tốt nhất, nhưng hắn đã có mấy năm không uống rượu, bởi vì quá đắng chát tửu dịch thật là khiến người không thú vị. Sinh mệnh thống khổ có rất nhiều, biệt ly không thể nghi ngờ là trong đó tối làm cho người sao động cùng tê liệt. Vật lý cự ly thượng vô hạn lôi kéo hoặc là đường chân trời hai bên canh gác. Hy vọng tên kia có thể dựa vào phổ. Nam nhân không khỏi nhớ tới đầu kia đã bị đám người bọn họ. Sở thần thoại Cerberus, nó ở trong linh giới canh chừng hết thảy vô căn cứ linh hồn. Tuổi già người, luôn là dễ dàng hãm vào trong hồi ức khó có thể tự kềm chế. Nói chung đó là bởi vì bọn họ thời đại đã theo trên mặt pha tạp nếp nhăn mà lặng yên mất đi. Mà không sai mất đi, có lẽ còn có càng nhiều. Chẳng biết lúc nào, thiên thượng bắt đầu hạ nổi lên tiểu tuyết. Này tại gấu bốn khu đầu mùa xuân, xem như có chút tầm thường thì khí trời tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tại nam nhân nhìn chăm chú, bông tuyết như từng cái một bay múa tinh linh. Hắn không thích tinh linh, bởi vì những người kia đã từng tổn thương qua bằng hữu của hắn. Đương nhiên, hắn xem chừng tinh linh cũng nói chung sẽ không thích hắn. Nguyên bản băng lãnh thân thể lúc này bắt đầu hiển lộ ra vài phần khô nóng khí tức. Nam nhân biết tánh mạng của hắn sắp đi đến phần cuối. Đắng chát, cũng hoặc hối hận. Không, nam nhân từ giày đặc trong quần áo vươn tay, đã từng có thể lực trả về cự hùng tay, hiện tại cũng đã uể oải thành thường nhân bộ dáng. Kia lạnh buốt bông tuyết rơi ở trên thủ trưởng, lại càng là mang đến vài phần khó có thể chống cự đau đớn. Hắn già rồi, hơn 100 tuổi tuổi đã để cho hắn mất đi từng là lực lượng. Trăm năm tư thủ, rốt cục tới hôm nay vạch lên viên mãn vài câu. Hắn tưởng niệm lấy mất đi người, giống như hắn đã từng lựa chọn rời bỏ huy hoàng cùng vinh dự. Tại nghịch đám người hành tẩu trên đường, thân ảnh cô độc luôn khó tránh khỏi hiển lộ có chút cô đơn. Có thể hắn cũng bất cô độc, bởi vì hắn không sai khác, không sai sinh canh gác, che chở lấy. Tuyết càng lớn, nam nhân tựa hồ nghe đến được nhi tử ở phía xa tiếng kinh hô. Gấu thằng nhãi con. Nam nhân trên mặt của già nua dơ lên vẻ mỉm cười. Ngay tại ngày hôm qua, hắn đã lấy được toàn cầu liên minh truyền kỳ cấp anh hùng tán thành. Hiện tại là hắn trở về ràng buộc. Sau đó, nam nhân dứt khoát địa rộng mở chính mình áo khoác ngoài. Băng lãnh gió biển như cây kim đâm vào lồng ngực của hắn. Hắn vươn tay cánh tay phảng phất tại ôm ấp lấy trước mắt xanh lam đại hải. Trong gió tựa hồ mang đến loại nào đó đau thương làn điệu. Đó là một vị truyền kỳ thuật sĩ là bạn người lựa chọn bi thương bài ca phúng điếu. Mà vừa lúc này, nam nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn quay đầu lại, một người đầu chọc đối diện lấy hắn gật đầu. Ngô Thiện, bất hủ của ngươi, vĩnh hằng, Tần Lâm tử vong, nam nhân khó khăn nói. Sau đó, thân thể của hắn rơi vào băng lãnh hải dương. Kia ngẩng đầu trương tay tư thế, giống như bay lượn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.